Tần Tiên Nhi kéo tay áo hắn, ánh mắt như hồ nước mùa thu dịu dàng nhìn hắn khẽ nói. Công tử, chàng không được quên những việc đã hứa với thiếp đâu đó, nhất định phải thường xuyên đến thăm thiếp đó. Lâm Vãn Vinh nhìn bộ dạng lưu luyến không muốn rời xa của nàng thì trong lòng có chút buồn cười. Vị hoa khôi có nhan sắc làm điên đảo chúng sinh này không phải là đã si mê hắn rồi đó chứ. Tần Tiên Nhi lưu luyến với hắn như vậy khiến cho lòng tự kiêu của hắn được thể dâng cao. Lần này biểu thiếu gia cũng có hơi tiến bộ được một chút. Lúc ra khỏi nhà thổ vẫn nồng nặc mùi rượu như thế nhưng không thảm hại nhếch nhác như lần trước. Lâm Vãn Vinh nhìn dáng vẻ của hắn thì biết phấn đầu đó chắc chắn đã hầu hạ biểu thiếu gia rất thoải mái. Sau khi Lâm Vãn Vinh và biểu thiếu gia cùng về đến phủ thì hai người chia tay. Vừa bước về đến tiểu viện của mình thì hắn đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang không ngừng đi đi lại lại trong viện, miệng chốc lại lầm bầm cái gì đó. Lâm Vãn Vinh tiến gần thì nhìn thấy không phải ai khác chính là Tiêu Nhị tiểu thư. Tiêu Ngọc Sương dậm mạnh chân đi đi lại lại, những cánh hoa trong viện bị nàng vứt hàng đống trên mặt đất, xem ra nàng đã chờ đợi rất lâu rồi. Tiêu Ngọc Sương không nhìn thấy hắn bước tới nên vẫn khe khẽ lẩm bẩm. Cái tên xấu xa này đến những chỗ đó để chơi bời trác tán, ta hận chết ngươi. Nếu đợi thêm thời gian một tuần trà này nữa mà ngươi không về kể chuyện cho ta nghe thì ta sẽ... Nói một hồi lâu vẫn không biết phải làm gì hắn, Lâm Vãn Vinh thầm cười trong lòng, chậm rãi bước đến bên cạnh nàng. Hề hề, nàng sẽ làm gì ta đây? Tiêu Ngọc Sương kêu á lên một tiếng rồi lùi lại sau vài bước kinh hãi. Ngươi về từ bao giờ vậy? Lâm Vãn Vinh nói. À, vẫn chưa dậy được bao lâu nhưng đã nghe thấy có người nói sẽ không khách khí với ta đây. Nét mặt Tư Ngọc Sương ửng đỏ, nàng hắn giọng nói. Hí, dù sao ngươi cũng về rồi, thế nào, con hồ ly tinh đó không giữ ngươi lại qua đêm sao? Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói. Nhị tiểu thư, trong đầu óc bé nhỏ của nàng lúc nào cũng nghĩ những gì thế, chúng ta chỉ nói chuyện thôi, đâu có xấu xa bẩn thỉu như nàng nghĩ kia chứ. Tư Ngọc Sương nói. Hôm nay là nói chuyện, ai biết lần sau sẽ là làm gì chứ? Thật không có cách gì giải thích được với cô bé này, Lâm Vãn Vinh lắc đầu chẳng biết làm sao. Hắn nói, Ê, thời gian đã không còn sớm nữa, nhị tiểu thư, nàng mau về kẻo đại tiểu thư lại lo lắng đó. Vậy tối nay ngươi không kể chuyện cho ta nghe sao? Tiêu Ngọc Sương nói với một thái độ chờ đợi, Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Ê, hôm nay thì miễn cho ta nhé, ta thấy hơi mệt chỉ muốn đi nghỉ sớm chút thôi. Nét mặt Tiêu Ngọc Sương tỏ ra rất thất vọng, nàng chẳng biết làm thế nào đành quay người bước đi, nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại nói. Lâm Tam, ta hỏi ngươi một lần nữa, nhà ta và đạo gia thật sự không thể liên danh sao? Trong đầu óc tiểu nha đầu này còn có những gì vậy, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề đó kia chứ? Tuy nhiên nhìn ánh mắt khẩn thiết của nàng, Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. À, đối với Tiêu gia mà nói, liên danh là con đường chết. Tiêu Ngọc Sương cắn răng gật đầu, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rồi bỏ chạy như bay. Nhà đầu này thật có chút kỳ quái. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, mở cửa bước vào trong viện. Vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiêu Thanh Tuyền đang lặng lẽ ngồi trước bàn, đợi hắn. Thứ 26 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 27.